Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Duy Kim Tư. Biệt thự cửa mở ra, Tần Hạo Hãn cũng bất kể có phải hay không là có cái gì cạm bẫy. Trực tiếp vọt vào, không có cạm bẫy, nhưng là có người, biệt thự trong phòng khách trung tâm, ngồi một nữ nhân. Một đầu mái tóc dài màu vàng óng, không gió mà bay, dưới mông không có ghế. Cứ như vậy chân bắt chéo tư thế ngồi, giống như tạp kỹ, nhìn chừng 30 tuổi. Dung mạo coi như xinh đẹp, nhưng nhìn lại cảm giác có chút âm lãnh. Sân thi đấu đại trưởng lão, liền dốc nghị trưởng cũng không nguyện ý đắc tội người. Naga, nhìn thấy nữ nhân này một khắc này. Tần Hạo Hãn có một loại đối mặt cổ đức La Sâm cảm giác. Không phải bọn họ lớn lên giống, mà là cái loại cảm giác này. Viên mãn cảm giác. A, xem ra sinh mệnh chi chu phía trên viên mãn không chỉ ba người a. Bất quá ngươi phải biết, ta vừa mới giết một cái viên mãn. Nếu là thức thời, lập tức tránh ra con đường này. Tần Hạo Hãn bóp bóp nắm tay. Nhìn về phía Naga, Naga không có đứng dậy, tại nàng phía sau bên cạnh, chính là thông hướng bên ngoài thẳng lên cầu thang. Tần Hạo Hãn, tại ngươi nói lời này trước đó tốt nhất, rồi giải một sự thật. Viên mãn cùng viên mãn trong lúc đó cũng là có phân chia mạnh yếu. Đừng tưởng rằng đánh chết cổ đức La Sâm, ngươi liền có thể thật cùng cái khác viên mãn đối kháng. Naga chỉ một cái Tần Hạo Hãn chân dưới. Này 200 năm đến, vị trí này hết thảy có 30 cái dũng sĩ giác đấu xông tới. Nhưng lại không ai có thể rời đi nơi này. Hôm nay, ngươi chính là kia thứ 31 cái. Tần Hạo Hãn hừ một tiếng. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi không để cho mở ta liền động thủ. Vậy thì tới đi. Ngươi bây giờ còn có 1 phút 30 giây thời gian. 1 phút 30 giây về sau, Duy Kim Tư liền đem đến nơi này. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không nổi. Nói xong Naga còn ngoác ngoác ngón tay. Người trẻ tuổi, 1 phút 30 giây. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần ngươi có thể đi lên cái này cầu thang. Coi như ngươi thắng. Đối mặt Naga xem thường cùng khiêu khích. Tần Hạo Hãn không có nói thêm nữa, thân thể nhảy lên một cái, bàn tay lăng không dựng đứng, một đạo kim khí phá không mà ra, mặt đất tại thời khắc này nứt ra, kim khí những nơi đi qua, hết thảy đều bị mở ra. Lăn đi, Tần Hạo Hãn hét lớn một tiếng, kim khí theo Naga trên thân thể xuyên qua, nhưng là người lại bình an vô sự. Ngược lại là sau lưng nàng vách tường, bị trực tiếp đồng loạt chặt đứt. Thật nhanh thân pháp tốc độ, Tần Hạo Hãn có thể nhìn ra. Vừa mới trong nháy mắt, Naga có một cái cực hạn di động, né tránh hắn kim khí cát. Tần Hạo Hãn cũng không có trông cậy vào một kích liền đem Naga giết chết. Lần này hắn hai tay duỗi ra, năm ngón tay tách ra, có thể né tránh ta một kích. Ta xem ngươi có phải hay không có thể né tránh kế tiếp cát. Dù là ngươi là tròn đầy, cũng vô pháp tại ta kim khí trước mặt ngạnh kháng. Naga cười ha ha, không thấy có động tác gì. Ngươi lại di động một chút vị trí, vừa vặn đi tới cầu thang phía trước. Tần Hạo Hãn, ngươi tình huống ta rõ như lòng bàn tay. Đối với ngươi tay này kim khí cát, ta xác thực rất là ghen tị. Bất quá ta khuyên ngươi kế tiếp còn là ít dùng cho thỏa đáng. Bởi vì lần tiếp theo ta né tránh lời nói, ngươi kim khí sẽ chặt đứt cầu thang. Đến lúc đó ngươi liền rời đi đường cũng không có. Nói xong Naga bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Hiển nhiên là nắm chuẩn Tần Hạo Hãn không dám tiếp tục ra tay. Chỉ cần Tần Hạo Hãn không cần kim khí cát, nàng không sợ đối phương thủ đoạn khác. Tần Hạo Hãn mặt trên lộ ra vẻ chần chờ, quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Lão bà, ta cũng không tin ta dùng thủ đoạn khác không thu thập được ngươi. Tần Hạo Hãn lần nữa đánh tới. Nhìn đến đây, Naga rốt cuộc yên tâm. Tần Hạo Hãn thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng là chân chính có thể uy hiếp viên mãn thủ pháp. Hẳn là cái này kim khí cùng với răng. Hắn không cần kim khí, chỉ cần đề phòng hàm răng của hắn. Naga tự tin có thể xử lý Tần Hạo Hãn. Kém nhất, ngăn chặn hắn cũng là có thể làm được. Chỉ cần kiên trì 1 phút 30 giây, Duy Kim Tư xông lại tiến vào trong phòng. Nàng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cùng Tần Hạo Hãn liều chết đối chiến, Naga không có suy nghĩ qua. Tiểu tử này đã giết Cổ Đức La Sâm, Naga cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Chỉ cần đem Tần Hạo Hãn ngăn chặn không cho hắn đi, đợi đến Duy Kim Tư đến là được rồi. Trong phòng hai người chiến đấu lại với nhau, giao thủ một cái, Tần Hạo Hãn liền có thể xác định Naga thực lực cùng Cổ Đức La Sâm không sai biệt lắm. Nếu như không phải lĩnh vực của hắn có thể bài trừ đối thủ lĩnh vực, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là tất cả mọi người không có lĩnh vực tình huống dưới, hai người thực lực 8 lạng nửa cân. Naga không có liều chết chiến đấu, Tần Hạo Hãn cũng không dám toàn lực hành động. Hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua. Trong phòng tại chiến đấu, bên ngoài cũng tại chiến đấu. Những thủ vệ kia cũng không phải là các giác đấu sĩ đối thủ. Dù sao mỗi cái dũng sĩ giác đấu đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Thủ vệ súng laser lúc này đã không thể phát huy tác dụng quá lớn. Tại các giác đấu sĩ cận thân công kích đến, bọn họ đã không chịu nổi. Có lẽ trong vòng 3 phút, bọn họ liền có thể góc chăn đấu sĩ giết sạch. Ngay tại thủ vệ nhanh muốn sụp đổ thời điểm, đột nhiên thủ vệ đội trưởng lớn tiếng la lên. Đến rồi, Duy Kim Tư tiên sinh đến rồi. Các giác đấu sĩ lập tức một hồi bối rối. Bên ngoài biệt thự, nghị trưởng phái tới viện quân ngay tại tiếp cận. Phía trước một người là cái người da trắng, tóc vàng mắt xanh, cường tráng như trâu, cùng Cổ Đức La Sâm văn nhã khác biệt. Người này đi lại như gió, vừa mới lộ diện, một cỗ cường đại khí tràng liền làm các giác đấu sĩ không kịp thở. Kia là một cỗ giống như thực chất sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Sinh mệnh chi chu công nhận tam đại viên mãn, Duy Kim Tư xếp hạng tại Cổ Đức La Sâm trước đó. Đó là bởi vì Duy Kim Tư thực lực là một đường giết ra đến đánh ra đến. Người như vậy xuất hiện, người nhát gan thậm chí trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ các giác đấu sĩ, lúc này thế nhưng không hẹn mà cùng ngưng chiến, toàn thể tụ tập lại với nhau, khẩn trương đề phòng. Duy Kim Tư đi ngang qua bên cạnh của bọn hắn, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chờ ta bắt lấy Tần Hạo Hãn, lại đến cùng các ngươi những này sâu kiến tính sổ sách. A Luân bờ môi giật giật, vẫn là không nói ra lời. Gia hỏa này khí chàng quá mạnh, lúc này khiêu khích, hiển nhiên là không sáng suốt. Bọn họ nên làm sự tình đã làm xong, kế tiếp Tần Hạo Hãn có thể hay không thuận lợi đào thoát, liền xem chính hắn. Đi qua dũng sĩ giác đấu bên người, Duy Kim Tư đi tới Naga biệt thự cửa trước. Xem ra ta đến còn không tính trễ a. Vẫn luôn cùng Tần Hạo Hãn đối chiến Naga, giờ khắc này thần sắc hòa hoãn lại. Tần Hạo Hãn, kết thúc đi, ngươi đã không có cơ hội. A, lời còn chưa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Vẫn luôn cùng hắn chiến đấu lực lượng ngang nhau Tần Hạo Hãn đột nhiên phát lực. Một đại đoàn kim khí đập vào mặt, trực tiếp bức bách Naga không thể không trốn tránh. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Tần Hạo Hãn kim khí không có đến cầu thang trước, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán. Hư chiêu, mà Tần Hạo Hãn người càng là tại Naga trốn tránh đồng thời liền xông về cầu thang. Hiển nhiên là đánh lúc trước tính toán kỹ Naga sẽ trốn tránh. Naga muốn quay người chặn đường, nhưng lại nhìn về phía Duy Kim Tư. Dù sao lúc này Duy Kim Tư đã đến chặn đường Tần Hạo Hãn, bất luận cái gì hẳn là giao cho đối phương. Chính là như vậy một trần chờ trong nháy mắt, hắn hiểu được Tần Hạo Hãn kế hoạch. Đối phương vẫn luôn chờ chính là cơ hội này. Trước đó nàng toàn thân đề phòng, tuyệt đối là sẽ không để cho Tần Hạo Hãn chạy thoát. Nhưng là Duy Kim Tư đến rồi liền không đồng dạng. Giờ khắc này tinh thần của nàng có chút thư giãn. Tần Hạo Hãn chính là bắt lấy cơ hội này. Duy Kim Tư đến rồi, chính mình sẽ không liều mạng. Đây là hắn duy nhất rời đi cơ hội. Thế nhưng là hắn như thế nào có lòng tin như vậy? Duy Kim Tư sẽ không ngay lập tức ra tay ngăn cản đây. Hắn quá coi thường viên mãn cao thủ cường đại đi. Naga thậm chí có thể tưởng tượng đến. Kế tiếp Duy Kim Tư công kích, nhất định sẽ cho Tần Hạo Hãn một cái cả đời khó quên ký ức. Triệt để đánh vỡ hắn chạy trốn chi tâm. Duy Kim Tư cũng là ngay lập tức liền muốn ra tay sao? Không có nửa điểm trì hoãn. Nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay chặn đường Tần Hạo Hãn thời điểm, thế nhưng lại phát sinh biến hóa. Long Vương huyết mạch, tối trung bàn toàn, 7 đầu to lớn hắc quang, trong nháy mắt bao phủ Duy Kim Tư toàn thân, giống như dây thừng đồng dạng vây khốn hắn, sinh sinh chặn lại hắn truy kích Tần Hạo Hãn con đường. Mà Tần Hạo Hãn thì là thừa cơ hội này, một chút trùng lên bậc thang, biến mất tại Duy Kim Tư trước mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.